Alpha thích ngược đãi của tôi, Me Abuse Alpha, chương 11-1, những đứa trẻ mồ côi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai em bé này trông khá giống nhau, có thể chúng là sinh đôi. Tôi nghĩ với ánh mắt của bên ngay lập tức trở nên dịu dàng khi nhìn thấy chúng cô ấy lại gần hơn và tôi rừ lên. Đây có thể là một cái bẫy và tôi không muốn cô ấy bị thương. Cô ấy trừng mắt lên với tôi, tôi chuyển tầm mắt sang chỗ cái giỏ đựng hai đứa trẻ sinh đôi. Có một tờ nốt được dán trên tay cầm. Tôi biết rằng tôi có thể tin tưởng khi giao những đứa trẻ này cho anh. Tôi sợ rằng mẹ của chúng đã chết và tôi thì đang bị săn đuổi bởi vì đã phản bội đàn của mình. Tôi biết rằng anh là Alpha mạnh mẽ nhất và anh có thể bảo vệ những đứa con trai của tôi an toàn. Chúng không phải là những người sói bình thường. Tôi hy vọng anh có thể thấy được điều đấy bằng cách cảm nhận bằng trái tim mình và anh sẽ không giết chúng. Chúng sẽ là những đồng minh đắc lực của anh trong trận chiến sắp tới. Có một cơn bão lớn đang đến gần đấy Damien. Ký tên, kẻ phản bội của đàn Black Forest. Cái gì cơ, cơn bão, trận chiến, tờ nốt có ý gì khi nói những đứa trẻ này không phải những người sói bình thường. Hàng ngàn suy nghĩ dồn dập tràn vào đầu tôi. Nhưng quan trọng hơn hết là những đứa trẻ này không thể sống. Chúng phải bị giết ngay lập tức. Đàn Black Forest, đấy là đàn cũ của bên. Bên. Bạn đời xinh đẹp của tôi và sớm thôi cô ấy sẽ trở thành Luna. Ánh mắt của cô ấy lướt qua tôi, và chỉ trong vòng một giây thôi cô ấy ngay lập tức lấn án những suy nghĩ đen tối của tôi. Bên dịu dàng đánh hơi hai đứa trẻ, một trong số chúng trở mình và nắm lấy mũi của cô ấy. Tôi gầm nhẹ, cô ấy dịu dàng liếm vào tay đứa bé và nhẹ nhàng kéo tay nó ra. Cô ấy quay sang tôi và rừ lên những tiếng đầy cảnh giác. Bởi vì tôi chưa đánh dấu cô ấy cho nên chúng tôi không thể giao tiếp qua suy nghĩ. Và một lần nữa cô ấy rừ lên với tôi biết rằng đây không còn đơn thuần là chơi đùa nữa. Nhưng sao cô ấy có thể chống đối tôi chỉ vì một lũ sói con cơ chứ? Chúng còn không phải là con của chúng tôi. Một tiếng hú lớn vang lên ngay lập tức dập đi phần nào căng thẳng giữa chúng tôi. Bên quay mặt về phía bên phải và gào lên, cúi mình xuống làm tư thế chiến đấu. Tôi không biết đã có thứ gì kích động cô ấy nhưng những sợi lông ở gáy của cô ấy đang dựng lên. Tôi hiểu rằng bất kỳ thứ gì đó đang ở trong rừng thì nó cũng không phải là điều tốt lành. Tôi nhìn cô ấy và cô ấy nhìn lại tôi. Tôi gừ nhẹ và cô ấy quay lại nhìn về phía khu rừng. Bên giữ nguyên tư thế của cô ấy, tôi bước đến bên cạnh cô ấy và cùng đi về phía khu rừng. Ba con sói cỡ vừa bước ra từ bên hông của chúng tôi và chúng đều có màu nâu. Chúng có mắt màu đỏ và một trong số chúng đang ngoạm chặt lấy cổ của con sói lúc nãy chúng tôi đuổi theo. Chúng thả cái xác xuống và nhìn về phía cái giỏ, cặp mắt đỏ của chúng trừng lên và chúng gừ lên. Bên ngay lập tức đứng trước cái giỏ, cô ấy gừ lại chúng, môi trên của cô ấy cong lên để lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn. Tôi cũng làm y như vậy báo hiệu rằng tôi sẵn sàng chiến đấu. Tôi sẽ không để bất cứ ai làm đau bạn đời của mình. Sói của tôi đang trở nên kích động, không một thứ gì được phép làm hại đến mết của hắn. Một trong số chúng chạy và phóng mình tới để tấn công bên. Tôi lao lên trước khi nó mới đi được nửa đường. Tôi cắm chặt những chiếc răng nanh của mình vào cổ nó. Tôi siết chặt quai hàm và nó rên lên. Tôi dừng lại và thả cái xác xuống sau khi đã nghe thấy tiếng xương gãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức tôi nhận ra một trong số hai con còn lại đã nhảy lên lưng tôi. Nó cắn xuống phần dưới của cổ tôi. Tôi lắc mạnh và lật người xuống. Tôi đè chặt nó dưới thân mình. Tôi đứng dậy và đè một bên móng vuốt của mình lên ngực nó và ấn xuống. Tôi tăng lực tay càng lúc càng mạnh cho tới khi tôi cảm thấy xương sườn nó đã gãy vụn. Con còn lại lao tới cào vào phần thân tôi. Phần thịt ở khu vực đấy mở ra. Máu ồ ạt chảy ra từ vết thương thấm đẫm một mảng lông của tôi. Điều đấy dường như làm bên tức giận. Cô ấy phóng mình lên người con sói kia, cắn vào cổ và cào khắp nơi trên cơ thể nó. Tôi đứng hình trong giây lát, thậm chí có thể nói là sốc. Cô ấy rất mạnh vậy mà mọi hành động cô ấy làm trông thật duyên dáng. Con sói kia nhanh chóng quay người và cố cắn vào cổ ấy nhưng bên dường như biết được nó muốn làm gì. Cô ấy ngay lập tức siết chặt quai hàm lại. Con sói đã chịu đa chấn thương nhưng nó vẫn chưa muốn bỏ cuộc. Nó cố vùng vẫy thoát khỏi cô ấy nhưng bên đơn giản chỉ ngoạm vào cổ nó chặt hơn cho đến khi cô ấy nghe thấy một tiếng gãy. Cơ thể con sói kia lả đi và cô ấy thả cái xác xuống. Cô ấy đi tới chiếc giỏ và hít ngửi hai em bé một lần nữa. Cô ấy nhìn vào con sói đang nằm dưới chân tôi, nó vẫn còn đang thoi thóp. Cô ấy bước tới chỗ tôi và biến thành dạng người. Tôi quay đi, tôi biết rằng nếu như tôi nhìn thấy cảnh này thì tôi sẽ muốn làm với cô ấy, ngay tại đây, trong khu rừng này. Tôi nghe thấy tiếng xương gãy và nhìn về phía bên. Cô ấy đã giết chết con sói đấy trong hình dạng người và biến trở lại dạng sói ngay trước khi tôi có cơ hội để nhìn thấy cơ thể trần truồng của cô ấy. Chết tiệt, ý tôi là, tôi nhấc chân ra khỏi cái xác và nhìn cô ấy. Cô ấy liếm vào mặt tôi và bước tới bên chiếc giỏ. Cô ấy nhấc chiếc giỏ lên bằng mồm và đi chậm chậm về hướng của biệt thự. Cô ấy không quay lại nhìn tôi, chắc hẳn cô ấy biết rằng tôi sẽ đi theo cô ấy. Khi tôi bắt kịp cô ấy thì cô ấy bắt đầu đi nhanh hơn, gần như là chạy. Nếu tôi đang ở dạng người thì các bạn có thể dễ dàng nhận ra rằng tôi đang cười. Tôi chạy theo cô ấy, bên có thể nhanh nhưng tôi biết rằng tôi nhanh hơn. Chúng tôi chạy song song nhau cho tới khi gần tới biệt thự. Tôi hất cằm lên và cô ấy chạy chậm lại. Tôi vượt lên trước và chạy lên gác. Tôi trở lại thành dạng người và nhanh chóng mặc một chiếc quần jean và áo phông. Tôi lấy quần áo cho cô ấy và bước xuống, trở lại chỗ cô ấy. Adriana, hello các bạn, mấy hôm trước lười quá nên bỏ bê, hôm nay vào thấy tăng gấp đôi lượt người xem từ lần cuối mình kiểm tra nên phải phát phúc lợi ngay lập tức này. BTW bạn nào giỏi ta có thể giúp mình vụ này được không? Chả là cái từ. Mình không biết dịch sao luôn á. Vì tùy ngữ cảnh hay tình huống thì cái nó lại mang ý nghĩa khác nhau, không phải sói lúc nào cũng gầm gừ đâu quần chúng ạ, tại vì tôi không tìm được nghĩa mở của từ này ý, và từ sniff nữa, nghĩa của nó chỉ là đánh hơi thôi, nên thật sự cầu mong bạn nhỏ nào biết hãy nhắn tin hoặc comment khai sáng cho tôi đi, b tôi ngàn lần biết ơn luôn đó. Quỳ lại, khơ, omega, khơ, cách chương.